Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ý, sang năm anh sẽ rời khỏi Giang Châu, thời gian cũng không còn mấy ngày nữa. Em tìm thời điểm thích hợp cho Đồng Đồng biết nó chính là con gái ruột của em đi. Hai ngày sau, chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết. Tôn Hàn ngồi trong phòng làm việc của Bất Động Sản Thịnh Hạ, chắp hai tay để lên bàn. Tiêu Khang Niên đứng bên cạnh báo cáo. Đường Triều Bình đã xảy ra tai nạn xe trong lúc rời khỏi Giang Châu, quãng đời còn lại sẽ phải ngồi trên xe lăn. Còn Đường Minh Phong cũng chẳng khá hơn là bao, dù không quẹt chân gãy cẳng nhưng vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Kể cả sau này có hồi phục thì cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng. Ăn miếng trả miếng chính là như vậy. Một khi Đường Triều Bình dám động đến Liễu Y Y thì đừng mong có thể yên ổn rời khỏi Giang Châu. Tôn Hàn gật đầu rồi nói. Tạm thời vậy thôi. Chỉ cần nhà họ Đường không động vào tôi thì tôi cũng chẳng buồn tính toán với họ làm gì. Ân oán của anh và Đường Minh Phong đến đây coi như xong. Còn Lâm Mỹ Quyên, cô ta... Nhắc đến Lâm Mỹ Quyên, Từ Khang Niên có vẻ không biết phải nói sao. Nói đi. Tôn Hàn cau mày. Thưa công tử, hiện giờ Lâm Mỹ Quyên và Lâm Hữu đã nợ chúng ta một khoản rất lớn, chắc cả đời cũng không trả hết được. Có lẽ quãng đời còn lại họ sẽ phải sống ở những nơi ướt át tối tăm, quanh năm không thấy mặt trời, như những con chuột cống. Lâm Mỹ Quyên cũng rất chật vật, có thể nói là không thể chờ mình được nữa. Cô ta xin được gặp cậu. Câu cuối cùng này mới là trọng điểm. Vốn Tôn Hàn định nói chẳng có gì để gặp nữa cả. Anh đã từng nhắc đến ngày hôm nay với Lâm Mỹ Quyên rồi, nhưng sự thảm hại này là do nhà họ Lâm tự chuốc lấy. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Tôn Hàn lại thay đổi chủ ý. Được, ông hãy sắp xếp thời gian cho tôi gặp cô ta. Tôi cũng muốn xem vợ cũ của mình còn điều gì muốn nói. Vâng, Từ Khang Niên gật đầu rồi nói tiếp. Việc tiếp theo là về ông phó. Trại giam báo tin là ông phó sắp không gắng gượng được nữa rồi. Phù, Tôn Hàn híp mắt lại, gương mặt cũng hiện lên vẻ âm hiểm, anh lầm bầm. Cuối cùng, ông ta cũng đến giới hạn rồi sao? Phó Văn Húc năm nay chưa đến 50 tuổi, lẽ ra đang độ tuổi huy hoàng nhất, nhưng lại phải đối mặt với sự lựa chọn sống chết. Công tử cũng biết rồi, từ lúc vào tù, ông phó không còn chút ý chí nào nữa, tinh thần cũng sa sút rồi. Bây giờ, ông ấy đã trao gánh nặng Thiên Cửu Môn sang cho công tử, nên không còn vướng bận gì nữa. Đèn dầu đã cạn, đèn tắt chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Tôn Hàn gật đầu, cũng phải. Nếu Phó Văn Húc muốn sống tiếp thì chỉ cần điều trị tốt, như vậy có sống thêm 10 năm cũng được. Nhưng một người không còn đoái hoài tới thời gian sống của mình nữa thì sao có thể sống tiếp được đây? Được rồi, năm nay tôi sẽ đến trại giam. Tôn Hàn ảo não nói. Từ Khang Niên nghe thấy vậy thì sốt sắng hẳn lên. Công tử, tiếp mà đến đó xui xẻo lắm. Tôi không mê tín, tạm thời cứ sắp xếp vậy đi. Nhưng ông phó khá để tâm đến chuyện này, nên tạm thời đừng cho ông ta biết chuyện vội. Dạ, vâng. Việc mà công tử đã quyết, Từ Khang Niên cũng không thể khuyên nhủ. Đột nhiên, Tôn Hàn đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, ngắm nhìn đường phố sầm uất của Giang Châu. Không ngờ tôi đã về Giang Châu lâu đến vậy rồi. Việc cần làm cũng làm hòm hòm, nhưng trong lòng vẫn thấy trống trải, không biết tiếp theo sẽ thế nào đây. Thật ra câu nói này chỉ là một lời ca thán, vì sắp tới anh sẽ phải đến tỉnh Tây. Anh cần phải thu thập thế lực của Thiên Cửu Môn, sau đó dồn toàn lực chuẩn bị chiến đấu rồi chờ Giang Lệ đến. Dù Tôn Hàn không hiểu Giang Lệ, nhưng Phó Văn Húc lại là người hiểu rõ ông ta nhất trên đời này. Giang Lệ là người tự phụ độc tài, không đạt được mục đích sẽ không thôi. 10 năm trước, Giang Lệ đã xâm chiếm thế giới ngầm của Tây Nam, nhưng đã bại dưới tay Phó Văn Húc. Nhưng thời hạn 10 năm đã tới, kiểu gì ông ta cũng mò tới tiếp. Dù chỉ để bù đắp cho những mất mát của ngày xưa, kiểu gì cũng vậy, trận chiến năm sau chắc chắn sẽ diễn ra. Tôn Hàn chưa từng nghĩ sẽ thấy Lâm Mỹ Quyên trong bộ dạng này. Trong một quán trà ven sông, Lâm Mỹ Quyên ăn mặc sọc sạch, đầu tóc luôn chỉnh chu cũng rối bời, không còn mượt mà nữa. Mặt mũi cô ta hốc hác, chắc gần đây không được ngủ ngon giấc. Trong ký ức của Tuần Hàn, Lâm Mỹ Quyên rất quan tâm đến việc trang điểm, bắt cô ta để mặt mộc ra ngoài đường thì thà giết cô ta đi còn hơn. Cô ta chưa bao giờ trông như ăn mày thế này. Thấy tôi trong bộ dạng này, có phải anh vui lắm không? Lâm Mỹ Quyên nhìn Tuần Hàn rồi nói với vẻ vừa tự giễu vừa đáng thương. Tôi chưa sai người đi đòi tiền nhà cô. Cô đang tỏ ra đáng thương với tôi à? Tuần Hàn lạnh giọng hỏi. Điều khiến Lâm Mỹ Quyên thấy thất vọng là trong ánh mắt của Tuần Hàn không có một chút thương xót nào. Đấy là chuyện sớm muộn thôi. Anh làm nhiều việc như vậy, lẽ nào lại tha cho nhà tôi chắc? Tuần Hàn, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Lâm Mỹ Quyên không phủ nhận việc mình cố ý không trang điểm ra đường để diễn vẻ đáng thương, nhưng cô ta thật sự mong Tuần Hàn có thể tha cho mình và người nhà của mình. Cô đã nói dối rằng mình mang thai để lừa tôi cưới cô. Sau đó Lâm Hạo gây ra chuyện, cô lại bắt tôi nhận tội thay cậu ta. Để chiếm gia nghiệp của tôi, bố con cô đã bắt cóc đứa bé mà Liễu Y Y sinh ra rồi tiếp tục uy hiếp tôi. Sau này, để chiếm công ty của tôi, cô và Đường Minh Phong đã giở mọi thủ đoạn với tôi. Lâm Mỹ Quyên, cô nghĩ xem những việc tôi làm có phải là quá đáng không? Tuần Hàn cảm thấy rất nực cười. Đến giờ Lâm Mỹ Quyên vẫn nghĩ anh vô tình tàn nhẫn, ra tay quá đáng với người vợ cũ là cô ta, mà cô ta không hề nghĩ mình đã làm biết bao nhiêu việc không thể tha thứ. Cả cuộc hôn nhân của họ chỉ toàn là dối lừa. 150 triệu thì nhà tôi biết trả thế nào? Tuần Hàn, coi như tôi xin anh, xin anh tha cho gia đình tôi được không? Khoản nợ của Lâm Hạo và Lâm Hữu cộng lại đã lên đến 150 triệu, còn chưa kể lãi. Đây là một khoản nợ lớn đối với nhà họ Lâm. Đúng như lời Từ Khang Niên đã nói, vì khoản nợ này mà nhà Lâm Mỹ Quyên sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa. Mà người đòi nợ không chỉ tới tìm Lâm Hạo và Lâm Hữu mà còn cả Lâm Mỹ Quyên nữa. Cô ta không thể trốn được. Được, tôi đồng ý tha cho các người. Đột nhiên Tuân Hàn nói. Lâm Mỹ Quyên mừng rỡ, không khỏi run giọng xác nhận lại. Thật không? Tôn Hàn bình thản đáp. Tiền thì thôi, nhưng nợ thì phải trả. Chỉ cần Lâm Hạo tới đồn cảnh sát thừa nhận chuyện cưỡng bức năm xưa là do mình gây ra, còn cô và Lâm Hữu nhận việc mình đã từng bắt cóc con gái của Liễu Y Y hay chính là Đồng Đồng là được. Tôi hứa với cô sẽ không bắt các người phải ngồi tù lâu đâu. Chờ ra ngoài rồi, các người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không chỉ khoản tiền này, đến các khoản nợ bên ngoài mấy năm nay của cô tôi cũng sẽ xử lý hết. Sao? Thế tôi có hào phóng không? Mấy năm qua, Lâm Mỹ Quyên và Đường Bình Phong kinh doanh công ty của anh rồi nợ cả đống tiền. Riêng Lâm Mỹ Quyên cũng đã nợ cả mấy chục triệu. Thật ra dù Tôn Hàn không bắt trả nợ, thì Lâm Mỹ Quyên nghèo nàn của lúc này cũng chẳng thể trả nổi một đồng nào. Lâm Mỹ Quyên lập tức sững người. Anh muốn cả nhà tôi phải ngồi tù ư? Ánh mắt Lâm Mỹ Quyên chứa đầy vẻ căm phẫn. Cô ta gào lên. Tôn Hàn, tại sao anh không thể rộng lượng mà tha cho chúng tôi lần này? Tôi chẳng làm gì sai mà phải đi tù 6 năm. Có nhà các người thì tội nhiều không kể hết. Tại sao lại không thể ngồi tù? Tôn Hàn hỏi ngược lại. Tôn Hàn, tôi xin anh, tôi không muốn ngồi tù. Tôi xin anh được không? Anh hãy nể tình tôi đang mang thai. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lâm Mỹ Quyên đã bị sụp đổ. Cô ta khóc toáng lên. Những người khác bắt đầu liếc ánh nhìn kinh ngạc sang rồi chỉ trỏ. Tôn Hàn không để ý đến họ, chỉ bình thản nói. Cô mang thai? Con của Đường Minh Phong à? Ừ, được một tháng rồi. Tôi định xong chuyện của công ty sẽ báo để anh ấy mừng. Kết quả là, anh cũng thấy rồi đấy. Đường Minh Phong đã ném tôi đi như cái giày rách rồi. Nếu không vì mang thai con của Đường Minh Phong, thì sao lúc đó tôi lại mềm lòng tin lời anh ta nói rồi ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chứ? Lâm Mỹ Quyên ấm ức nói. Tôn Hàn lập tức trầm mặc. Bảo sao? Với tính cách xảo trá của mình, không đời nào Lâm Mỹ Quyên chịu ký vào thỏa thuận chuyển nhượng không ràng buộc cho Đường Minh Phong. Hóa ra Lâm Mỹ Quyên đã mang thai con của anh ta nên mới chịu làm vậy. Thật ra Lâm Mỹ Quyên đã định chung sống suốt đời với Đường Minh Phong rồi, nhưng tiếc rằng chỉ đổi lại được sự vứt bỏ. Đột nhiên Tôn Hàn nghĩ, Nếu năm xưa Lâm Mị Quyên không mang thai giả mà là thật thì sao? Liệu cô ta có đối xử với anh giống như với Đường Minh Phong bây giờ không? Nếu vậy thì có lẽ không còn nhiều chuyện về sau nữa. Nhưng thế giới này không có nếu. Tôn Hàn không suy nghĩ về những chuyện không thể xảy ra nữa. Anh cười nói, chúc mừng cô. Nếu cô đã có thai thì dù đi tự thú cũng không bị bắt vào tù đâu, sau này vẫn được tự do. Nhưng con của tôi vô tội, nó không nên vừa sinh ra đã có một người mẹ tù tội. Tôn Hàn, xin anh thương cho đứa trẻ còn chưa chào đời này, tha cho tôi lần này được không? Lâm Mỹ Quyên khẩn cầu đến khàn cả giọng. Đồng Đồng không vô tội sao? Xong, câu nói của Tôn Hàn đã khiến Lâm Mỹ Quyên á khẩu. Đồng Đồng cũng là một đứa trẻ, nó đã gây hại gì cho Lâm Mỹ Quyên chứ? Nếu đổi lại là một người bố bình thường thì mọi chuyện đã khác rồi. Vì những điều này, Tôn Hàn không có lý do gì để mềm lòng cả. Tôi cho cô 3 ngày. Nếu các người không đến đồn cảnh sát tự thú thì tôi sẽ cho các người thấy bản lĩnh của mình. À, Đường Minh Phong vẫn đang ở Giang Châu đấy, trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện số 1. Nếu cô muốn cho anh ta biết mình đã lên chức thì có thể đến đó mà tìm. Dứt lời, Tôn Hàn đứng dậy rời đi. Lần này nếu không còn chuyện gì nữa thì đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Lâm Mỹ Quyên. Từ nay về sau họ không còn dây dưa gì nữa. Tôn Hàn không biết tâm trạng hiện giờ của mình là chua xót hay giải thoát nữa. Anh cũng không quan tâm nữa. Buổi chiều, Tôn Hàn hẹn Liễu Y Y ra gặp mặt, đương nhiên còn có cả Đồng Đồng nữa. Còn Từ Hạ thì đã liên lạc với 2 bạn học ở Giang Châu. Đúng lúc cuối năm không bận rộn gì nên cả hội rủ nhau đi chơi rồi. Đồng Đồng chơi một lúc trong công viên thì mệt rồi ngủ trong lòng Tôn Hàn. Chuyện giữa anh và Lâm Mị Quyên giải quyết xong chưa? Lúc này Liễu Y Y mới dám quan tâm hỏi. Tôn Hàn gật đầu đáp, cũng hòm hòm rồi, dẫu sao sau này cũng không liên lạc nữa. Tôn Hàn đã cho Lâm Mị Quyên 2 sự lựa chọn rồi, một là đi tự thú và chịu tội, hai là gánh nợ và luôn sống trong thấp thỏm. Tùy cô ta muốn chọn sao thì chọn. Lâm Hạo thì sao? So với Lâm Mị Quyên thì Liễu Y Y quan tâm Lâm Hạo sẽ ra sao hơn. Đúng là con người rất lương thiện, nhưng cô không thể bao dung cho thủ phạm của chuyện mình bị cưỡng bức năm xưa nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật được. Chắc sẽ phải ngồi tù, dù thoát được thì cũng đừng mong được sống yên ổn đời này. Em yên tâm, anh không dễ tha cho cậu ta đâu. Cảm ơn. Nghe thấy vậy, Liễu Y Y cũng không rõ tâm trạng mình ra sao, nói chung rất phức tạp. Cuối cùng cô vẫn nghiêm túc nhìn Tôn Hàn rồi hỏi, còn anh, bao giờ anh đi? Qua Tết anh sẽ rời Giang Châu lên tỉnh, đến đó rồi anh sẽ không đổi số. Nếu em hay Đồng Đồng muốn gặp anh thì cứ gọi nhé, khi nào rảnh hai mẹ con có thể tới thăm anh. Tôn Hàn bình thản đáp. Giang Châu cách tỉnh Tây không quá xa, chỉ khoảng gần 5 tiếng ngồi xe thôi. Nếu Tôn Hàn không quá bận rộn thì vẫn gặp một lúc được. Đột nhiên Tôn Hàn nghĩ ra chuyện gì đó rồi nói, cũng khá lâu rồi đấy, khi nào em định cho Đồng Đồng biết mình mới là mẹ đẻ của con bé? Chuyện này, Liễu Y Y chợt ấp úng, em chưa nghĩ xong. Cô thật sự không biết phải làm sao mới có thể khiến Đồng Đồng dễ dàng chấp nhận sự thật này. Dẫu sao dù Lâm Mị Quyên có đối xử tệ với con bé thế nào đi nữa thì trong lòng Đồng Đồng, Lâm Mị Quyên mới là mẹ ruột của cô bé. Từ khi cô bé có nhận thức với thế giới này đã là vậy rồi, muốn thay đổi nào có dễ như vậy. Nếu em chưa quyết được thì đừng nói vội, chờ Đồng Đồng lớn thêm chút nữa được không? Tôn Hàn thưa hỏi ý kiến. Nếu Đồng Đồng khoảng 11-12 tuổi thì cô bé sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn. Thế em phải giải thích với con bé thế nào về việc nó không sống cùng với bố ruột mà lại ở cùng với em và một bà nữa? Không phải Liễu Y Y chưa nghĩ đến cách này, nhưng như vậy cũng không ổn. Tôn Hàn cũng thấy khó xử. Thật ra chưa cần bọn họ kết hôn thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay. Chỉ có điều Liễu Y Y không dám nói ra câu này, vì biết có nói cũng vô dụng. Tôn Hàn sắp đến tỉnh Tây làm việc của mình rồi. Em quyết định đi, cần thì bảo anh, để anh nói với con bé cũng được. Thật ra em không cần cảm thấy nặng nề nhiều vậy. Em đối xử với Đồng Đồng tốt thế nào chắc chắn con bé có thể cảm nhận được. Dù em nói cho con bé biết sự thật thì chắc nó cũng chỉ mất vài 3 ngày là thích ứng được thôi. Tuân Hàn trầm mặc một lúc rồi nói, có lẽ đúng là người lớn bọn họ đã suy nghĩ nhiều trước khả năng chấp nhận của Đồng Đồng không kém và yếu ớt như vậy. Ừ, Liễu Y Y gật đầu rồi chuyển chủ đề. À, hôm 30 anh có dự định gì không? Về Mục Thành chứ, nếu không thì đến nhà em ăn cơm nhé. Anh cũng biết đấy, dạo này em thường xuyên ra ngoài với anh. Mẹ em cũng biết, nhướng mắt nhắm mắt mở cho qua rồi, chắc sẽ không đuổi anh ra ngoài đâu. Tuân Hàn nhớ mày, thấy rất cảm động với lời mời của Liễu Y Y. Có Đồng Đồng làm cầu nối, bọn họ cũng là một gia đình. Nhiều năm nay họ chưa từng được đoàn viên. Nhưng anh lắc đầu, anh bận việc rồi nên hôm đó sẽ không ở Giang Châu nữa, nhưng chắc mồng một sẽ về. Đến lúc ấy anh sẽ đến nhà em chúc Tết. Ngày 30 cuối năm anh phải đến tiễn Phó Văn Húc một đoạn đường cuối. Ân oán với Lâm Mị Quyền đã kết thúc tại đây, những chuyện sau đó sẽ có người phụ trách. Tôn Hàn không muốn can thiệp nữa về việc sau này Lâm Mị Quyên và Đường Minh Phong sẽ ra sao, cũng chẳng còn liên quan gì đến Tôn Hàn. Mới hôm qua, nhà họ Đường đã đích thân gửi bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của công ty Phong Quyên cho Từ Khang Niên, xem như là nhận lỗi. Đối mặt với chủ nhân của Thiên Kiểu Môn, nhà họ Đường của Ma Đô không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Sau khi Đường Chiếu Bính và Đường Minh Phong trả giá, cuối cùng cũng phải chọn cách cúi đầu. Dù có nằm trong phạm vi thế lực của mình, thì nhà họ Đường của Ma Đô cũng đừng hỏng động đến Tôn Hàn. Khoan hãy nói đến Tây Nam, khu vực do Tôn Hàn làm chủ. Tôn Hàn cũng không khách sáo, tiếp nhận Phong Quyền là sản nghiệp dưới tên mình, mà đây cũng vốn là công ty của anh thôi. Chỉ là Tôn Hàn không ngờ, sau khi đi một vòng, cái công ty bé nhỏ của anh đã trở thành công ty lên sàn. Sau khi tiếp quản công ty, việc đầu tiên mà Tôn Hàn làm chính là đổi tên công ty thành Bất Động Sản Lạc Hướng. Ngoài kinh phí vận hành bình thường, tất cả lợi nhuận đều sẽ dùng vào chuyện công ích và do Từ Khang Niên quản lý. Từ khi làm chủ nhân Thiên Kiều Môn, anh đã trở thành người đứng giữa chính và tà. Mọi việc mà anh đã làm vừa thiện vừa ác, vừa đúng vừa sai. Hiện tại hoặc có lẽ về sau, anh sẽ làm rất nhiều chuyện đúng về mặt lợi ích nhưng lại rất sai trái khi đứng trên góc độ đạo đức. Anh không quan tâm đến giá trị của công ty Phong Quyền mà để tâm đến thứ Lâm Mị Quyên đã nợ anh. Sử dụng lợi nhuận của Phong Quyền để làm công ích cũng xem như là hành thiện tích đức. Đêm giao thừa đã đến, không hề có bất kỳ sóng gió nào xảy ra. Trở về Giang Châu đã lâu, cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi vài ngày, thoải mái vô cùng. Cả người cũng được thả lỏng hoàn toàn. Nhưng hôm nay anh phải đến nhà giam phía Nam. Buổi trưa anh dùng bữa với Liễu Y Y, Đồng Đồng và Từ Hạ ở biệt thự Thương Sơn. Sau đó anh rời biệt thự, ngồi xe của chủ lão Lục để đi đến nhà giam phía Nam. Anh ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe đã ra khỏi Giang Châu và chạy lên đường. Nhìn thấy cả thành phố Giang Châu chậm chậm trôi về phía sau mình, Tôn Hàn chợt nhớ đến ngày anh bị xe cảnh sát áp giải đến nhà giam phía Nam. Mọi chuyện tựa như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Có lẽ không ai ngờ rằng tên tội phạm đã khiến người ta kinh tởm năm xưa lại có thể trở về như một ông hoàng vào 6 năm sau. Những chuyện xảy ra trong cuộc sống có nhiều lúc thực sự giống như một giấc mơ vậy. Mà người thay đổi số mệnh của anh chính là Phó Văn Húc. Sau 6 giờ đi xe, Tôn Hàn đặt chân đến trước nhà giam phía Nam, trời đã sầm tối. Lúc này, bên trong chợt vang lên bài hát của nhà giam. Vô cùng quen thuộc, ấn tượng đầu tiên mà chốn ngục tù mang lại chính là tăm tối, con người đầy tội lỗi, sinh mệnh như cỏ rác. Đây là sự thật, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Trong nhà giam phía Nam có những lúc rất tối tăm, nhưng cũng có tình, có nghĩa. Trên có quản giáo, dưới có tù nhân, đều như vậy cả. Mỗi dịp lễ Tết đều có một bữa ăn thịnh soạn trong nhà giam. Đêm nay là đêm cuối cùng trong năm. Đối với tù nhân ở nhà giam phía Nam, bữa cơm tối nay chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất hàng năm. Bài hát của nhà giam này chính là khúc dạo đầu khi bắt đầu ăn cơm. Cậu Tôn, đây là trang phục của quản giáo. Để tránh gây ra ảnh hưởng không cần thiết, mong cậu thay đồ ạ. Một người quản giáo bước đến, điệu bộ rất cẩn trọng. Nếu Tôn Hàn không muốn thay đồ, anh ta cũng không dám ép buộc. Không sao, tôi hiểu mà. Tôn Hàn thay trang phục quản giáo ngay trong xe rồi mới bước xuống. Một tiếng canh két vang lên, cổng sắt đã được mở ra. Dưới sự dẫn đường của quản giáo, Tôn Hàn đi qua từng lớp cửa sắt và tiến vào bên trong nhà giam phía nam. Tôn Hàn không hề xa lạ gì với con đường này. Dù không có quản giáo dẫn đường, anh vẫn có thể tìm đến vị trí của Phó Văn Húc. Thật ra với tình trạng của Phó Văn Húc thì ông ấy nên ở bệnh viện của nhà giam. Nhưng Phó Văn Húc lại cố chấp không muốn đi đến đó. Chẳng mấy chốc, Tôn Hàn đã đi qua nhà ăn của khu nhà giam số 2, đi vào khu nhà giam và đến gian phòng phía trong cùng. Cậu Tôn, người đang ở bên trong ạ. Quản giáo dừng bước lại. Ừ, anh cứ đi làm việc đi. Nếu cần gì thì tôi sẽ chủ động tìm anh. Ngoài ra, tối nay đừng để ai quấy rầy. Tôn Hàn vừa gật đầu vừa nhẹ nhàng nói. Tối nay, Tôn Hàn không dự định rời đi. Vâng. Sau khi mở cửa sắt ra, Tôn Hàn tiến vào phòng. Lúc này, một bóng người gầy gò lom khom đang ngồi trên chiếc giường sắt tầng 2, nhìn ra cảnh vật ngoài song cửa sắt. Cánh cửa phòng giam mở ra cũng không thể thu hút sự quan tâm của người kia. Tôn Hàn nhìn bóng lưng ấy, đôi mắt chợt rơm rớm. Năm nay, ông ấy còn chưa đến 50 tuổi, vậy mà đã già cỗi đến nhường này, cả màng tóc sau gáy đều bạc trắng. Anh không hiểu. Tại sao ông ấy phải tự dày vò bản thân như thế? Lời hứa sau cuộc chiến với Giang Lệ thực sự quan trọng đến vậy sao? Tôi đoán là cậu đến. Cuối cùng, Phó Văn Húc cũng lên tiếng, giọng nói giả nùa và khàn đặc. Chỉ có những người sắp chết đi mới có giọng nói yếu ớt thế này. Bọn trẻ con mà nghe được hẳn sẽ sợ đến mức khóc òa lên. Là tôi. Tôn Hàn ngại ngào bước đến. Anh xoay người trèo lên giường tầng đối diện, cùng Phó Văn Húc ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đã bảo cậu đừng đến mà cậu vẫn không nghe. Hời, Tôn Hàn à, cậu đúng là bướng bỉnh hệt như tôi vậy. Phó Văn Húc từng dặn Tôn Hàn đừng đến nhà giam phía nam nữa, nhưng ông ấy biết Tôn Hàn sẽ quay lại. Nếu anh không đến, vậy thì khi hay tin ông ấy mắc bệnh nguy kịch, chắc chắn sẽ gửi tin vào đây. Nhưng không hề có tin nào cả, có nghĩa là anh sẽ đến. Vậy nên Phó Văn Húc vẫn sống để chờ đợi Tôn Hàn. Phó Văn Húc nghiêng mặt nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt đến mức không có chút huyết sắc nào, trên mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn. Nếu không có những thứ này, có lẽ Phó Văn Húc là một người đàn ông trung niên điển trai và đầy sức hút. Đã đến ngày hôm nay rồi, ông cũng thực hiện được lời hứa 10 năm không rời khỏi nhà giam phía Nam. Tối nay, ông rời khỏi đây cùng tôi đi, đi ra ngắm phong cảnh bên ngoài. Tôn Hàn nói, nhưng Phó Văn Húc lại lắc đầu rồi bảo. Sau khi tôi chết, cậu có thể đưa tôi ra ngoài. Chỉ có chết rồi mới có thể rời đi. Lời hứa của kẻ bá chủ Tây Nam chắc như đinh đóng cột. Ông sẽ không đi ngược lại lời hứa với Giang Lệ. Ông có biết không, sự quật cường này của ông chỉ khiến tôi căm hận Giang Lệ hơn. Nhưng để đấu với ông ta thì tôi lại không có lòng tin. Tôn Hàn thành thật đáp. Trong chuyện đối phó với Giang Lệ, Tôn Hàn chưa từng nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội thắng. Năm ấy, Phó Văn Húc đã đánh đổi mọi thứ mới có thể miễn cưỡng cản bước Giang Lệ. Tôn Hàn chẳng qua chỉ ở nhà giam phía Nam 6 năm, làm sao so được với Phó Văn Húc, lại càng không sánh bằng Giang Lệ. Quyết chiến một trận mới tìm được một cơ hội sống. Tôn Hàn, nếu cậu thực sự không có lòng tin, vậy hãy chờ Giang Lệ đánh tới rồi mang Thiên Cửu Môn ra đầu hàng đi. Tôn Hàn đột nhiên bật cười. 10 năm trước ông không đầu hàng, giờ lại bảo tôi đầu hàng, có ý nghĩa gì không? Nếu thực sự chọn cách đầu hàng, vậy thì quá đơn giản. Giang Lệ đúng là rất bá đạo, nhưng chắc chắn sẽ không làm khó kẻ đầu hàng. Ở Tây Nam, Tôn Hàn bây giờ là một vị vua không ngai. Chỉ cần đồng ý đầu hàng, anh sẽ có thể tiêu diêu tự tại, sống cuộc đời của mình, có thể kết hôn với Liễu Y Y, cùng hai mẹ con đón bình minh, ngắm hoàng hôn. Nhưng Tôn Hàn sẽ đầu hàng ư? Nếu Tôn Hàn đầu hàng, có lẽ anh đã không tiếp nhận vị trí chủ nhân của Thiên Kiều Môn rồi. Nếu ông đã không muốn ra ngoài, vậy uống rượu thì sao? Tôi lấy ít rượu nhé. Tôn Hàn không muốn lãng phí thời gian vào chuyện của Thiên Kiều Môn nữa. Thời gian của Phó Văn Húc thực sự rất quý giá. Trôi qua một phút là mất đi một phút. Về rượu, từ lúc vào tù đến giờ, Phó Văn Húc chưa từng nhận được bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, cũng đã không động đến rượu 10 năm nay. Nghe ông ấy nói, năm xưa ông ấy là người rất mê uống rượu. Với tình trạng hiện tại, có lẽ không thể sống qua đêm này, cũng không kiêng kỵ gì nữa. Tôi đã không uống rượu 10 năm rồi, tối nay cần gì phải phá giới chứ? Cứ yên lặng ngồi đây rồi một mình ra đi là được. Phó Văn Húc thở dài, tựa như người đã nhìn thấu hồng trần, tứ đại giai không vậy. Ông ấy hững hờ với tất cả. Tùy ông vậy, Tôn Hàn nhẹ nhàng nói. Một lát sau, có tiếng quản giáo vang lên từ ngoài khu nhà giam. Cậu Tôn. Tôn Hàn khẽ nhíu mày. Chuyện gì? Đón Tết mà, chắc chắn phải ăn ngon rồi. Tôi cố tình mang ít đồ ăn của quản giáo chúng tôi vào đây, mong cậu Tôn đừng chê. Đem vào đi. Tôn Hàn không từ chối. Tuy anh không muốn ăn, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, nhìn phòng giam trông rỗng quá cũng không thoải mái. Vâng. Quản giáo đem một cái bàn nhỏ vào, có mấy món ăn vô cùng phong phú. Ngoài ra còn có một chai nước và một chai rượu có giá tiền không hề rẻ một chút nào. Làm ơn mang rượu đi giúp tôi. Tôn Hà nhìn Phó Văn Húc một cái rồi lên tiếng. À, vâng. Chúc cậu Tôn và ông Phó năm mới vui vẻ, không quấy rầy hai vị nữa ạ. Quản giáo đem chai rượu rời khỏi phòng giam, đóng cửa lại rồi rời đi. Ăn gì đó nhé? Nhìn mấy món ăn trên bàn, Tôn Hàn ướm hỏi, song trong lòng cũng không ôm hy vọng quá nhiều. Ừ, vậy mà không ngờ Phó Văn Húc lại cất tiếng trả lời. Phó Văn Húc chật vật cử động, nhưng cơ thể dường như không hề nghe theo. Càng lúc nó càng không vâng lời ông ấy nữa. Ông ấy gượng cười đầy bất lực. Bế tôi xuống. Tôn Hàn cười cười, bèn nhảy từ trên giường xuống, rồi dễ dàng bế Phó Văn Húc xuống giường. Phó Văn Húc ăn uống không thấy ngon cho lắm, gắp một miếng vào miệng phải nhai rất lâu mới có thể vất vả nuốt xuống. Có lẽ Phó Văn Húc đồng ý ăn vì đây là bữa tối giao thừa, ông ấy muốn ăn cùng Tôn Hàn. Ông yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, Thiên Kiểu Môn sẽ không rơi vào tay Giang Lệ. Tôn Hàn cam đoan. Không sao, người chết như đèn tắt, mọi chuyện trên đời đều không còn liên quan đến tôi nữa. Thiên Kiểu Môn hưng thịnh hay suy vong cũng được, Phó Văn Húc này không hổ thẹn với Thiên Kiểu Môn. Còn cậu cũng chỉ bị tôi kéo xuống nước mà thôi, dù không giữ được tôi cũng không trách cậu. Đôi mắt sâu của Phó Văn Húc đột nhiên nhìn về phía anh, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôn Hàn, nếu năm sau Giang Lệ thực sự đến mà cậu lại không đủ sức đánh trả, vậy thì đừng miễn cưỡng. Thua trận không mất mặt đâu. Cậu còn con gái, đừng hy sinh tính mạng vì Thiên Kiểu Môn. Cậu không nợ Thiên Kiểu Môn gì cả. Tôi biết. Tôn Hàn bình thản đáp lại, rồi tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Sau bữa cơm, Tôn Hàn lại bế Phó Văn Húc lên giường trên. Bên ngoài song sắt nhà giam phía nam, pháo hoa dập trời ở phía xa rực cháy cả bầu trời đêm, lấp lánh sắc màu. Phó Văn Húc chăm chú ngắm nhìn, khóe môi nở một nụ cười rất nhợt nhạt. Ánh mắt của ông ấy ngập tràn ánh pháo hoa đẹp đẽ. Pháo hoa đêm nay vẫn cháy mãi, không hề ngừng lại. 12 giờ sáng, năm mới đến, Tôn Hàn đưa mắt nhìn sang, thấy cơ thể của Phó Văn Húc đã cuộn tròn lại, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Cả người ông ấy chẳng còn bất cứ động tĩnh gì, hơi thở cũng không còn nữa. Tôn Hàn lau đi nước mắt vừa tràn ra nơi khóe mắt, nhỏ giọng nói. Vĩnh biệt ông, sư phụ. Chủ nhân đời trước của Thiên Kiểu Môn đã nhắm mắt ra đi, có nghĩa là vị chủ nhân mới đã không còn người để nương tựa nữa. Dẫu là việc quản lý Thiên Kiểu Môn hay đối phó với Giang Lệ sắp tới, Tôn Hàn đều sẽ phải chiến đấu một mình. Trời có sập, anh cũng phải một mình gánh vác. Hôm sau, mồng 1 Tết, Tôn Hàn chắp tay đứng bên ngoài nhà giam phía nam. Đứng sau anh là hàng người mặc âu phục đen, cài một đóa hoa trắng trước ngực. Ở phần đầu của những chiếc xe sang trọng cũng treo hoa giấy màu trắng để đưa tang, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng. Thưa cậu, theo lời cậu dặn, ông Phó thích ngắm phong cảnh nên chúng tôi đã chọn nghĩa trang của ông Phó nằm trên núi Mân cao nhất Tây Nam. Đứng ngay sau anh, Từ Khang Niên cất lời, vẻ mặt của Tôn Hàn vẫn lạnh tanh, chỉ khẽ gật đầu. Ừ, à phải, có biết những người nào sẽ đến không? Khoảng 30% những người đang phân tán của Thiên Kiểu Môn sẽ đến. Tô Vân Long chắc chắn sẽ tham dự. Nghe nói Lý Hắc Tử đã rời khỏi tỉnh lỵ, có lẽ để đến đưa tang ông Phó. Nhưng phía Tả Quân lại không có thông tin gì cả. Ngay lập tức Tôn Hàn nhắm mắt lại. Ngay cả kẻ phản bội Lý Hắc Tử còn đến tiễn ông phó quãng đường cuối cùng, vậy mà Tà Quân lại không xuất hiện. Đúng là lòng người lạnh lẽo. Long Vương Tô Phần Long và Diêm Vương Lý Hắc Tử là hai trong số tam vương của Tây Nam. Người còn lại chính là Tả Vương, Tả Quân. Vào thời kỳ hoàng kim của Thiên Kiểu Môn, Lý Hắc Tử là vị tướng Tây Nam đầu tiên, còn Tả Quân dưới trướng Phó Văn Húc là người duy nhất có thể giao đấu với Lý Hắc Tử. Ba người này đã xây dựng một nửa giang sơn của Thiên Kiểu Môn. Đáng tiếc thay, khi Giang Lệ tiến về phía Nam, Phó Văn Húc đã đánh đến mức bị thương nặng mới miễn cưỡng ngăn chặn được Giang Lệ. Cả hai đã lập lời thề trong vòng 10 năm Giang Lệ không được xuống phía Nam và tranh giành vùng Tây Nam, còn Phó Văn Húc phải bị giam ở nhà giam phía Nam trong 10 năm. Hôm nay cũng xem như là kỳ hạn của lời giao hẹn ấy. Tối hôm qua không tính, Phó Văn Húc cũng đã hoàn thành lời hứa của mình, đến lúc chết cũng không hề rời nhà giam phía Nam lấy nửa bước. Sau khi Phó Văn Húc vào tù, những kẻ mang tâm địa xấu xa của nội bộ Thiên Kiểu Môn lần lượt nhảy ra, khiến Thiên Kiểu Môn rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy, cuối cùng phải đi đến bước ẩn mình. Người có công lớn nhất khiến Thiên Kiểu Môn chia năm xẻ bảy chính là Lý Hắc Tử, người góp công thứ hai là Tà Quân. Nếu không có sự nhúng tay của hai người họ, dù không còn Phó Văn Húc, Thiên Kiểu Môn sẽ không bị chia rẽ như vậy. Thôi, không đến thì không đến, có lẽ ông Phó cũng chẳng cần ông ta đến tiện đâu. Khi đến tỉnh lỵ, tôi sẽ từ từ thanh toán món nợ này. Ông ta không thoát được đâu. Tôn Hàn lãnh đạm nói. Đột nhiên có ai đó tức tốc tiến lại, sắc mặt tái nhợt. Cậu Tôn, không hay rồi ạ. Chuyện gì? Tôn Hàn khẽ hỏi. Vừa nhận được tin, Giang Lệ đã lên máy bay rời thủ đô vào 3 giờ trước để đến Tây Nam. Giang Lệ đến rồi. Mấy người đứng phía sau Tôn Hàn lập tức căng thẳng, ai cũng lộ vẻ hoảng sợ. Danh tiếng của một người tựa như bóng cả cây cao. Cái tên Giang Lệ này gần như được xem là huyền thoại, là biểu tượng của sự vô địch. Nếu những thứ này không được xem là trọng điểm, vậy thì trọng điểm chính là Giang Lệ là kẻ thù lớn nhất của Thiên Kiểu Môn. Ước hiếp người quá đáng, ông ta còn dám đến Tây Nam, không sợ không rời khỏi đây được à? Một người hét lên. Xoay người lại, Tôn Hàn đưa mắt nhìn anh ta. Vậy anh ra tay nhé. Thưa cậu, tôi... Thuộc hạ kia lập tức lắp bắp. Dù anh ta có can đảm thì cũng phải có năng lực mới đấu được chứ. Tôn Hàn chẳng muốn để ý đến đám thuộc hạ của Thiên Kiểu Môn nữa. Anh quét mắt nhìn một lượt, đoạn nói. Thích đến thì đến, tôi và ông ta gặp nhau là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lần này có lẽ ông ta đến để đưa tiện ông phó, chúng ta cũng không thể thất lễ. Trước giờ, Giang Lệ luôn làm việc rất cẩn trọng, cũng rất có khí phách. Đi máy bay đến đây hẳn sẽ không đưa quá nhiều người theo. Cũng giống như thuộc hạ anh đã nói đấy, chẳng lẽ không sợ không rời khỏi đây được ư? Ngược lại, Tôn Hàn thực sự rất muốn xem thử người đàn ông thống lĩnh thế giới ngầm có dáng vẻ như thế nào. 20 phút trôi qua, cỗ quan tài màu gỗ nâu đã được đưa ra khỏi nhà giam phía Nam. Tôn Hàn mở quan tài ra nhìn, dặn người đưa quan tài lên cao rồi bước lên xe. Những chiếc xe sang trọng treo hoa giấy màu trắng lần lượt nổ máy chạy thẳng đến núi Mân. Tổng cộng có không dưới 40 chiếc ô tô hạng sang, giá trị hơn cả triệu bạc. Đội hình hoành tráng như vậy khiến xe cộ dọc đường đều phải tránh đi. Dù có là kẻ mù cũng nhìn ra người được đưa thang này chắc chắn rất có địa vị. 3 giờ sau đã là giữa trưa, những chiếc ô tô đã đi đến lưng chừng núi Mân. Chúng xếp thành một hàng dài hệt như một con rồng vậy, khí thế vô cùng. Quãng đường tiếp theo phải đi bộ. Mất thêm một giờ nữa để lên núi. Lúc này đã là đầu giờ chiều, huyệt mộ đã đào xong vào sáng nay. Khi khiêng Phó Văn Húc lên đỉnh núi sẽ hạ huyệt, những người của Thiên Kiểu Môn lục tục phái lại. Phó Văn Húc như thể đã đoán được kết cục bi thảm của bản thân nên không hề thành ra lập thất, đến lúc ra đi cũng chỉ lẻ loi một mình. Tôn Hàn trở thành hậu bối duy nhất của ông ấy, đầu đội khăn trắng, lần lượt cúi chào từng người đến vái. Ông Long, Tô Vấn Long của tỉnh lỵ đã đến. Sau khi cái tên này được ngân lên, có rất nhiều người đã đưa mắt nhìn sang. Họ thấy Tô Vấn Long vận đồ trắng, cánh tay cuốn một miếng vải trắng, đang chậm chậm tiến lại gần. Anh Phó à, hãy ra đi thanh thản. Tô Vân Long là một trong 7 vị đại tướng của Thiên Kiều Môn ngày xưa. Ông ta và Phó Văn Húc là cấp trên cấp dưới, nhưng cũng là bạn bè. Hôm nay đến đây đưa tiễn, ít nhiều gì cũng cảm thấy đau buồn. Xin hãy nén đau thương. Sau khi đưa một bó hoa trắng, Tô Vân Long dụi mắt nhìn về phía Tôn Hàn. Tôn Hàn cúi người cảm ơn, đoạn nói: Nếu ông Long không vội, vậy hãy đợi lát nữa hãng về. Có lẽ hôm nay vẫn còn kịch hay. Kịch hay? Tô Vân Long hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Được. Chẳng bao lâu sau, một cái tên khác lại vang lên: Ông Lý, Lý Hắc Tử của Tỉnh Lỵ đã đến. Lại là một trong tam vương của Tây Nam. Lý Hắc Tử cũng mặc đồ trắng để bày tỏ lòng tôn kính đối với Phó Văn Húc. Từ lúc xuất hiện đến khi phái lệnh, Lý Hắc Tử không hề làm loạn, cúi người 90 độ một cách vô cùng kính cẩn. Cậu Tôn. Sau khi phái xong, Lý Hắc Tử nhìn về phía Tôn Hàn với vẻ mặt khá khó chịu. Cách đây không lâu, ông ta đã bị Tôn Hàn ép quỳ xuống. Tin này lan truyền khắp Tây Nam, khiến Lý Hắc Tử mất sạch thể diện. Gặp lại Tôn Hàn, ông ta thấy vui mới là lạ. Ông Lý. Tôn Hàn nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhẹ nhàng đáp: Hôm nay tôi đến đây chỉ để đưa tiện anh Phó, không có ý gì khác. Còn ân oán của tôi và cậu, chờ cậu đến Tỉnh Lỵ hãng tính. Phó Văn Húc có uy danh tối cao ở Thiên Kiều Môn, hôm nay là ngày chôn cất ông ấy, dù là Lý Hắc Tử cũng không dám gây sự, bằng không sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Hãy yên lặng chờ. Tôn Hàn khẽ đáp lại, giọng điệu không hề khách sáo. Anh nhất định phải tập hợp sức mạnh của Thiên Kiều Môn một lần nữa và phải giải quyết sạch sẽ những kẻ ngáng đường mình. Đối tượng cần diệt trừ đầu tiên chính là Lý Hắc Tử. Sẽ chờ. Trong tình huống ngày hôm nay, Lý Hắc Tử không hề gào thét, chỉ bước sang một bên. Sau đó là hàng người tiếp nối nhau phái lệnh. Đến xế chiều, bỗng có một cái tên được ngân lên. Tất cả mọi người đều lập tức tập trung đưa mắt nhìn, bao gồm cả Tuần Hàn. Ông Giang, Giang Lệ của thủ đô đã đến. 16 năm trước, Giang Lệ là người đứng đầu trong 4 thiếu gia của thủ đô. 13 năm trước, ông ta thống trị thế giới ngầm của các thành phố trong nước, được mệnh danh là ông Giang. 10 năm trước, nhằm bành trướng thế lực, ông ta đã tiến quân xuống phía Nam. Nếu không nhờ Phó Văn Húc ngăn chặn, e rằng thế giới ngầm ở Tây Nam đã nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Ông Giang, người thống trị thế giới ngầm trong nước đầu tiên từ trước đến nay, Giang Lệ, ông ta đến rồi. Giang Lệ mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, đeo kính gọng vàng trên sống mũi. Nếu không biết thân phận của Giang Lệ, có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng ông ta là giáo viên dạy học. Thật khó nhận ra một người nho nhã đến thế lại là bậc quân vương của thế giới ngầm thành phố trong nước. Giang Lệ vừa đến, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy, thậm chí có người còn dựng tóc gáy. Cái tên Giang Lệ này có quá nhiều ý nghĩa, mà ý nghĩa quan trọng nhất là ông ta chính là kẻ địch lớn nhất của Thiên Kiều Môn. Nhưng điều khiến Tôn Hàn bất ngờ nhất là Giang Lệ lại đến đây một mình, quả là một người có khí phách. Giang Lệ chậm chậm tiến đến trước cỗ quan tài của Phó Văn Húc, tựa như bước đi ở chốn không người, ngắm nhìn quan tài vẫn chưa đóng nắp lại, ánh mắt cũng nhạt đi. Nếu không phải vì đột ngột hay tin anh đã qua đời, tôi cũng quên mất đã 10 năm trôi qua rồi. Lời giao hẹn 10 năm đã chấm dứt, chỉ không ngờ anh lại chọn cách này để kết thúc ân oán giữa chúng ta. Mong anh yên nghỉ, Phó Văn Húc. Giọng nói của Giang Lệ phảng phất sự đồng cảm cùng cảnh ngộ giữa hai bậc anh hùng. Sau đó Giang Lệ mới nhìn về phía Tôn Hàn. Cậu chính là người Phó Văn Húc đã chọn để đối phó với tôi. Tôn Hàn. Tôn Hàn trầm giọng nói ra tên mình. Tên rất đơn giản, nhưng con người cậu không đơn giản như vậy. Nhưng cậu còn không so được với Phó Văn Húc, liệu có tự tin đấu với tôi không? Giang Lệ quan sát Tôn Hàn, giọng nhẹ như bẫng. Tôn Hàn chỉ mỉm cười đáp lại. Có lẽ sẽ làm được. Nhưng Giang Lệ này, ông một mình đến Tây Nam, không sợ hôm nay tôi sẽ giữ ông lại sao? Có hơn 100 người của Thiên Kiều Môn hiện diện trên đỉnh núi Mân. Có thể nói, một nửa Thiên Kiều Môn đều đang ở đây. Nếu Thiên Kiều Môn muốn giữ Giang Lệ lại, thì dù ông ta có lợi hại đến mấy, cũng sẽ không thể rời khỏi đây. Cậu dám sao? Giang Lệ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Tôn Hàn không nói gì. Nếu tôi chết ở Tây Nam, thuộc hạ của tôi sẽ phát điên ra sao? Có lẽ cậu tưởng tượng được nhỉ? E rằng cả Tây Nam này sẽ biến thành biển máu chỉ trong tích tắc. Tôn Hàn, tôi cho cậu một cơ hội để ra tay, chính là bây giờ. Giang Lệ híp mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Hàn, điệu bộ tự tin ngất trời. Ông ta không tin Tôn Hàn dám ra tay. Giang Lệ, ông hơi lộng ngôn quá rồi đấy. Tôn Hàn còn chưa lên tiếng, Chu Lão Lục đã giận dữ nói. Cùng lúc đó, Tô Vân Long cũng đứng dậy. Ông Giang, Tây Nam không phải thiên hạ của ông, đừng huênh hoang thế chứ. Nếu Tôn công tử dám thì chuyện khá đơn giản. Thật lòng mà nói, dù Lý Hắc Tử tôi không còn là người của Thiên Kiều Muộn nữa, nhưng nếu có khai chiến thì chưa chắc tôi đã sợ thái tử kinh thành là ông đâu. Lý Hắc Tử cũng lên tiếng. Dù hai trong ba ông vua ở Tây Nam chưa công nhận thân phận của Tôn Hàn, nhưng so với người ngoài thì họ sẽ thiên vị anh hơn. Các thành viên khác của Thiên Kiều Môn cũng nhìn chằm chằm vào Giang Lệ với vẻ khó chịu. Chưa đến lượt người ngoài chen chân vào vùng Tây Nam của bọn họ. Dù Giang Lệ có được coi là ông vua của thế giới ngầm đi nữa, nhưng biết bao người của Thiên Kiều Môn họ vẫn ở đây mà. Chỉ được mỗi cái nói mồm. Tôn Hàn, bao nhiêu người về phe cậu thế này, hay cậu thử động vào tôi xem nào. Xong, khóe miệng Giang Lệ lại nhếch lên, ánh mắt có vẻ khiêu khích và thong dong. Động vào Giang Lệ ư? Vùng Tây Nam đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, mà thế lực ngầm trong nước hiện giờ khá bất ổn. Người mạnh và vênh váo nhất chính là thái tử ở Kinh Đô, Thiết Lê Hoa trong nước, mà Giang Lệ còn được cả hai tổ chức trên công nhận là chủ. Cãi nhau ở Mỹ một lúc thì không sao, nhưng nếu có động chạm, thì một khi Tôn Hàn không dám, thì chẳng ai ở đây dám nữa cả. Công tử, để tôi thử. Lúc này, Chu Lão Lục chợt kiên định nói, giết Giang Lệ thì cùng lắm là mang tội giết chùm xã hội đen, sau đó đi chầu Diêm Vương chứ gì. Vì Thiên Kiều Môn, Chu Lão Lục không sợ chết. Nếu phải làm vậy, thì chưa đến lượt ông. Lui xuống đi. Tôn Hàn thờ ơ nói, sau đó liếc mắt nhìn Giang Lệ. Vâng, công tử đã lên tiếng, Chu Lão Lục đành phải lùi lại. Được rồi, ông Giang, ông đừng dọa tôi nữa. Nếu ông muốn tôi đánh hay giết ông thì tôi dám đấy. Dù ông nói đám thuộc hạ của mình sẽ phát điên thì cũng có sao đâu. Chẳng qua chỉ là thế lực của ông sẽ đến đây để trả thù cho ông thôi. Nhưng Thiên Kiều Môn tôi cũng đâu phải con hổ giấy. Đánh thì đánh, sợ gì chứ. Giết 1.000 quân địch còn mình tổn thất 800, trời cũng chẳng sụp xuống được. Tôn Hàn bình tĩnh nói tiếp. Nhưng tôi là công tử của Thiên Kiều Môn. Nếu tôi thật sự giết ông như vậy, tin này truyền ra ngoài thì tôi mất mặt chết mất. Khéo ông phó còn bật nắp quan tài dậy đánh tôi ấy chứ. Giang hồ có luật của giang hồ, chúng ta cứ theo đó mà xử. Hôm nay tôi đến tiễn ông phó nên mới nhiệt tình đón tiếp thế này. Nhưng nếu sau này ông huy động quân đến thì chuyện sẽ khác đấy. Ông Giang, nếu ông dám dẫn người xuống đây nửa bước, ông dẫn bao nhiêu tôi xử bấy nhiêu. Thiên Kiều Môn đã trấn thủ ở vùng Tây Nam gần 100 năm, công tử cũng đã đổi mấy đời. Bây giờ Tôn Hàn đang tiếp quản vị trí này, anh không thể để kẻ khác cướp mất được. Giang Lệ nhíu mày rồi gật gù nói, xem ra đành vậy thôi. Nếu cậu thật sự không quan tâm thì tôi không đi nổi đâu. Dẫu sao một người đến chết còn không sợ thì còn biết sợ là cái gì nữa chứ. Nhưng chuyện của 10 năm trước như một nút thắt trong lòng tôi, không gỡ được thì tôi e mình nằm xuống rồi cũng không cam tâm được. Có câu tháng tư là thời gian đẹp nhất trong năm, tôi sẽ cho cậu 2 tháng để chuẩn bị, tháng tư tôi sẽ quay lại, cậu cứ chờ mà nghênh ra đi. Dứt lời, Giang Lệ lập tức xoay người bỏ đi. Các thành viên của Thiên Kiều Môn đều nhìn theo với ánh mắt phẫn hận, nhưng Tôn Hàn không lên tiếng nên không ai dám làm gì. Đến khi Giang Lệ đã khuất bóng, Tô Vân Long bước tới. Khí thế thì cậu không thua, nhưng nếu đánh nhau thật thì tôi e cậu vẫn hơi non đấy. Giang Lệ đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi. Nếu cậu định làm châu chấu đá xe thì đừng lôi tôi vào, tôi sợ chết lắm. Dứt lời, Tô Vân Long cũng bỏ đi. Ngay sau đó, Lý Hắc Tử cũng đi tới rồi nhìn Tôn Hàn, nói, nếu cậu tự thấy không đối phó với Giang Lệ được thì đừng xí phần nữa. Chỉ cần cậu nhường vị trí thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn cho tôi thì tôi sẽ đối phó ông ta. Nói rồi, Lý Hắc Tử cũng ung dung rời đi. Tôn Hàn không nói một lời, chỉ biết thầm cười khổ. Hôm nay Giang Lệ đã hạ chiếu thư rồi, tháng tư nhất định ông ta sẽ đến để chiếm lĩnh nơi này. Nhưng hiện giờ Thiên Kiều Môn đang bị chia năm xẻ bảy, vậy phải đối địch sao đây? Tô Vân Long không muốn dính vào chuyện này. Lý Hắc Tử muốn ra mặt, nhưng điều kiện là để ông ta trở thành thủ lĩnh để đấu trực diện với Giang Lệ. Tả quân còn chẳng thèm đến sự đám tang của Phó Văn Húc nên không rõ thái độ ra sao. Trước kia, bảy đại tướng của Thiên Kiều Môn chết khiến môn phái bị chia cắt, nên giờ chỉ còn ba người này là mạnh nhất thôi. Nhưng họ lại không đồng lòng. Với tình trạng hiện giờ mà Thiên Kiều Môn đối đầu với Giang Lệ thì đúng là không có chút khả năng chiến thắng nào. Tôn Hàn chỉ thấy mệt mỏi. Công tử, Từ Khang Niên định nói gì đó nhưng lời đến miệng rồi lại thôi. Không cần nói gì nữa cả, tiếp tục nghi lễ đi. Lễ tang còn chưa kết thúc nên phải cử hành tiếp. Hôm nay là mồng 1 Tết, cũng là tháng 2 dương rồi, còn 2 tháng nữa là Giang Lệ sẽ đến. Nhưng đó là chuyện trong tương lai nên giờ không việc gì phải vội. Bận bịu đến 5 giờ chiều thì lễ tang của Phó Văn Húc cũng xong xuôi. Tôn Hàn cùng Từ Khang Niên về Giang Châu, đến nơi đã là 9 giờ tối. Về biệt thự xong, Tôn Hàn đi ngủ ngay. Sáng hôm sau, Tôn Hàn dẫn Tử Hạ đi siêu thị mua quà, sau đó lái xe đến nhà Liễu Y Y. Tối qua, Liễu Y Y đã gửi tin nhắn cho anh, bảo anh hôm nay đến nhà mình ăn cơm, ngoài ra còn nhấn mạnh là ý của Tiết Lan. Bố, cô! Thấy Tôn Hàn và Tử Hạ đi vào, Đồng Đồng vui vẻ nhảy nhót. Đồng Đồng có ngoan không? Có ạ. Dạo này, Đồng Đồng đều ở nhà của Liễu Y Y, có lẽ sau này cũng vậy, vì cô bé là con gái của Liễu Y Y mà. Còn Tôn Hàn đã chuẩn bị xong xuôi để năm nay đến tỉnh Tây nên không có thời gian chăm sóc Đồng Đồng. Lựa chọn tốt nhất chính là để cô bé đến ở với Liễu Y Y. Xem ra cô bé thích ứng rất tốt với môi trường mới này. Đây là quà cháu mua tặng cô ạ. Tôn Hàn đặt Đồng Đồng xuống rồi nói với Tiết Lan đang đi ra đi vào giữa phòng bếp và phòng khách. Để đó đi, Tiết Lan lạnh lùng nói. Đương nhiên, bà ấy chưa thể có thiện cảm với Tôn Hàn ngay được. Vì chuyện anh từng xâm phạm Liễu Y Y năm xưa đã đẩy hai mẹ con bà ấy vào nghịch cảnh, nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Bây giờ Tôn Hàn đã quay về, còn giúp Liễu Y Y vứt bỏ được quá khứ, song anh lại không chịu cưới con gái bà. Sao lại lãng phí tình cảm như vậy? Có lẽ Tiết Lan cũng đoán ra được gì đó, chắc Tôn Hàn có lý do của mình, nên bà cũng không thể có thái độ vui vẻ với anh được. Được rồi, anh ngồi xem tivi với Đồng Đồng đi. Cơm sắp xong rồi, chờ thêm một vị khách nữa đã. Lúc này Liễu Y Y đi tới nói, nhưng nghe sao cũng thấy cách nói của cô hệt như một người vợ đang nói với chồng mình. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.